Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Chương 20 vòng thứ 3 trò chơi ở Giang Vân Nguyên minh xác tỏ vẻ muốn tiếp được ủy thác sau. Trương Thần liền kiều khóa thế hắn thu xếp lên. Trương Thần từ Phong Diệp lão đại nơi đó lấy đi ủy thác tư liệu khi. Cái này yêu dã nữ nhân lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Không nghĩ tới nay phân ủy thác ở các tổ chức lớn chằn chọc nửa năm nhiều. Cuối cùng sẽ bị một cái vừa qua khỏi hai đợt trò chơi tân nhân kế tiếp. Người vị này bằng hữu nếu có thể tồn tại trở về. Phong Diệp thực hoan nghênh hắn, Trương Thần hồi lấy mỉm cười. Ta sẽ đem ngài nói chuyện đặt cho hắn. Ủy thác là từ chúng ta Phong Diệp chuyển đi ra ngoài. Trần Miên lại là ta bằng hữu. Ta có thể vì hắn xin chung cư, sử dụng quyền sao. Nữ nhân một đôi mắt đẹp ở Trương Thần trên người dừng lại một lát. Ngươi gia nhập Phong Diệp cũng mau mạn một năm thời gian. Ngươi từ trước đến nay độc lai độc vãng, chưa bao giờ có cùng ai thân cận quá. Không nghĩ tới ngươi cũng đầy hứa hẹn người khác suy nghĩ thời điểm mà đi ta đối cái kia Trần Miên. Là càng ngày càng tò mò. Hắn rốt cuộc là như thế nào đạt được ngươi ưu ái. Trương Thần cúi đầu suy tư một hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đại khái là bởi vì hợp nhãn duyên đi, người chơi muốn cùng nhau tiến trò chơi. Cần thiết ở tiến trò chơi khi chung sống với bịt kín trong không gian. Cũng tăng thêm đạo cụ phụ trợ, mới có thể đạt tới mục đích. Vì bảo hộ trong hiện thực riêng tư, tiếp ủy thác tổ chức sẽ chuyên môn mua hoặc thuê một ít thích hợp phòng ốc làm tiến trò chơi không. Gian, Phong Diệp danh nghĩa có không ít bất động sản. Trương Thần vì Giang Vân Nguyên chọn kia sở chung cư. Chung cư dưới lầu có một nhà không cần đưa ra thân phận chứng minh khám bệnh phòng khám. Ly chung cư không đến 2 cây số địa phương còn có một nhà đại hình bệnh viện. Chung cư bản thân cũng bị có không ít thuốc trị thương. Chuẩn bị đến thập phần chu toàn. Nếu từ trong trò chơi trọng thương trở về, có thể kịp thời được đến thích đáng xử lý. Thu được Trương Thần phát tới tư liệu, Giang Vấn Nguyên lập tức hướng bộ môn giám đốc thỉnh giả. Từ nhân sự bắt được giấy xin phép nghỉ sau, mang lên đơn giản hành lý cùng với 3 cái thú bông. Thừa phi cơ đi vào Phong Diệp đại bản doanh nơi Tô Thành. Dựa theo Trương Thần cấp địa chỉ hướng dẫn đến chung cư. Giang Vân Nguyên cong lưng, bắt tay duỗi hướng bãi ở góc tường chậu hoa đế. Sờ đến một tay hôi cũng không phát hiện Trương Thần nói chìa khóa. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra một cái kẹt cửa. Một cái khuôn mặt có chút tiều tụy tóc dài nữ nhân từ kẹt cửa nhìn hắn. Ngài là, Trần Miên, ta là, ngươi là Bạch Mai đi. Giang Vân Nguyên vỗ vỗ tay thượng cho bụi đứng lên. Bạch Mai gật gật đầu, giữ cửa rộng mở, mời vào. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, liền phải nắm tay cộng phó sinh tử. Giang Vân Nguyên trong lòng cất giấu sự. Bạch Mai tuy rằng cảm kích Giang Vân Nguyên có thể ở cuối cùng thời điểm tiếp được ủy thác. Nhưng Giang Vân Nguyên thoạt nhìn so nàng muốn tiểu vài tuổi. Không cấm đối năng lực của hắn sinh ra hoài nghi. Hai người chi gian không khí lúng ta lúng túng. Thẳng đến cơm chiều khi, Giang Vân Nguyên mới chủ động đánh vỡ nặng nề không khí. Giang Vân Nguyên đối Bạch Mai hỏi. Chúng ta ngày mai lập tức liền phải tiến trò chơi. Ngươi chuẩn bị có thứ gì muốn mang đi vào. Bạch Mai còn ở không mùi vị mà ăn cơm hộp. Nghe được Giang Vân Nguyên nói. Lập tức ngồi thẳng eo, ta chuẩn bị khẩu trang cùng bao tay, thuốc khử trùng, mấy bộ toàn thân phòng hộ phục cùng mặt nạ phòng độc, khẩu trang cùng bao tay chuẩn bị nhiều ít. Giang Vân Nguyên hỏi tiếp nói, còn có, ngươi chuẩn bị đều là dự phòng tính vật phẩm, tốt nhất đem bị bệnh sau yêu cầu đồ vật cũng suy xét đi vào. Hàm răng thuộc về cốt cách, nhân thể chống rỗng trường ra như vậy nhiều hàm răng, yêu cầu đại lượng canxi cùng khoáng vật chất. Canxi châm yêu cầu tiêm tĩnh mạch, hơn nữa không thể nhiều đánh. Nguyên tố vi lượng chủng loại phồn đa, ta càng ưu tiên đề cử khẩu phục bổ sung này đó nguyên tố. Bạch Mai nghe được Giang Vân Nguyên đỉnh đạc mà nói, phảng phất lập tức tìm được rồi người tâm phúc. Ngươi nói đúng, chờ cơm nước xong, ta lập tức liền đi tiệm thuốc mua bổ tề. Khẩu trang cùng bao tay ta chuẩn bị 100 bộ, bất quá dùng tới cơ hội khẳng định không nhiều lắm. Ngươi phòng hộ phục cùng mặt nạ phòng độc ta cũng bị có, khẩu trang cùng bao tay 100 bộ. Không đủ dùng, mấy thứ này không quý. có thể dùng để hướng người chơi khác kỳ hảo. Giang Vân Nguyên tạm dừng một hồi. Còn có, này chỉ là ta kiến nghị. Ta không đề cử ngươi sử dụng phòng hộ phục cùng mặt nạ phòng độc. Bạch Mai nhíu mày. Nàng đối Giang Vân Nguyên kiến nghị thập phần khó hiểu. Nhưng tốt xấu không có lập tức phản đối. Vì cái gì? Giang Vân Nguyên kiên nhẫn mà giải thích nói. Đầu tiên, cảm nhiễm nguyên cùng cảm nhiễm con đường không rõ. Phòng hộ phục cùng mặt nạ phòng độc đáng tin cậy tính không biết. Thả phi thường rêu rao. Ở nhân tâm bị buộc đến cực hạn khi mấy thứ này vô pháp bảo hộ ngươi. Ngược lại sẽ đem ngươi biến thành bia ngắm mà đi tiếp theo. Quái bệnh hàm răng sẽ từ miệng vết thương trung trường ra tới. Cẩn thận giải độc này tin. Tại đây luôn trong trò chơi. Chúng ta bị thương khả năng tính sẽ hơi cao. Nếu bị thương nguyên nhân là cùng NPC có đối kháng xung đột. Phòng hộ phục cùng mặt nạ phòng độc chỉ biết trở thành trói buộc. Vô hình để cao ngươi bị thương nguy hiểm mà đi tóm lại. Phòng hộ phục cùng mặt nạ phòng độc có thể mang nhập trò chơi. Nhưng không cần thiết từ lúc bắt đầu liền lấy ra tới. Trước làm tốt cơ sở phòng hộ là được. Chúng ta trọng điểm hẳn là đặt ở điều tra rõ quái bệnh nguồn gốc cũng giải quyết nó. Bạch Mai bừng tỉnh đại ngộ, nàng dùng sức gật gật đầu. Đối thông quan trò chơi hy vọng lại lớn không ít. Trên mặt tươi cười cũng trở nên rõ ràng lên. Ta hiểu được, hết thảy đều ấn ngươi nói tới, dùng xong cơm chiều. Giang Vân Nguyên cùng Bạch Mai đi tiệm thuốc đem nên mua đồ vật bổ tề. Lần này ra cửa, Giang Vân Nguyên cũng không quên đem hắn dương hành lý mang lên. Đối này, Bạch Mai đối Giang Vân Nguyên kính ý càng sâu. Xem nàng biểu tình, khả năng đã bắt đầu não bổ Giang Vân Nguyên dương hành lý tắc có 10 cái 8 cái thú bông. Chung cư một phòng một sảnh một vệ, liền phòng bếp đều không có. Phòng ngủ không lớn. Bãi hạ hai chương 1.2 mẹ đơn người giường cũng chỉ dư lại lối đi nhỏ. Sắp ngủ trước, Bạch Mai từ tủ đầu giường lấy ra một cái trang sức hộp. Từ giữa lấy ra chừng 1 mét lớn lên xích bạc tử. Trần Miên, ta chỉ có thể cảm giác được tiến vào trò chơi thời gian vào ngày mai. Cụ thể thời gian cũng không xác định. Chúng ta trước cột chắc quan hệ đi. Giang Vân Nguyên nhìn xích bạc. Nhớ tới chương thần phổ cập khoa học. Vàng bạc là trừ bỏ thú bông bên ngoài duy nhất có thể mang ra trò chơi đồ vật. Lợi dụng vàng bạc đặc thù tính, người chơi có thể cộng đồng tiến vào trò chơi. Giang Vân Nguyên đem xích bạc một mặt khảo đến tay phải cổ tay. Đối muốn nói lại thôi, Bạch Mai hỏi. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Cứ việc nói thẳng đi, ngươi đã nhìn ra à? Bạch Mai ngượng ngùng cười nói. Nàng từ trong bao lấy ra hai điều tơ hồng lắc tay. Đây là ta hao hết trắc trở từ diễn đàn đào đến. Chỉ tốn 2 vạn năm. Bán ra danh dự bảo đảm. Đeo nó lên cùng nhau tiến trò chơi người chơi. Nhất định sẽ cộng trận doanh. Ta chứng thực quá mua sắm quá người chơi. Bọn họ cũng không có vấn đề gì. Giang Vân Nguyên quan ái mà nhìn Bạch Mai. Ngoặc kép, Bạch Mai, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Vân Nguyên sâu kín thở dài. Loại đồ vật này khẳng định là giả, Bạch Mai không phục. Ngươi dựa vào cái gì như vậy khẳng định? Giang Vân Nguyên giải thích nói. Ta cử cái nhất cực đoan, ví dụ, nếu tiến vào trò chơi người là số chẵn, vừa vặn sở hữu người chơi đều là 2 lượng dụng tơ hồng trói định tiến vào trò chơi. Trùng hợp này luôn trò chơi lại giả thiết có kẻ phản bội. Ngươi cho rằng ai sẽ trở thành kẻ phản bội? Bạch Mai hai tay ấn huyệt thái dương, đau khổ tự hỏi. Có lẽ sẽ trò chơi sẽ mặt khác xếp vào một cái lạc đơn người chơi trở thành kẻ phản bội. Giang Vân Nguyên tiếp tục phản luận. Nếu trò chơi căn cứ loại tình huống này, an bài không có tơ hồng lắc tay buộc chặt lạc đơn người chơi trở thành kẻ phản bội. Kia không phải đại biểu trò chơi nhận thấy được tơ hồng tác dụng sao? Nếu đã nhận thấy được tơ hồng ngoại quải, ngươi cảm thấy trò chơi còn sẽ cho phép nó tiếp tục tồn tại sao? Bạch Mai vô pháp phản bác Giang Vân Nguyên nói, nhưng lại không có biện pháp hết hy vọng. Nhưng ta chứng thực quá rất nhiều mua sắm quá tơ hồng người chơi. Bọn họ tổng không có khả năng là tập thể lừa gạt đi. Giang Vân Nguyên thanh âm lộ ra tàn khốc, mua sắm tơ hồng sau có thể tồn tại trở về người chơi. Khẳng định có đồng đội, nhưng nếu tồn tại trở về chính là kẻ phản bội, người cho rằng hắn sẽ tuyên dương chính mình thân phận sao? Duy nhất khả năng cho hấp thụ ánh sáng bán ra làm bộ chỉ có đồng bạn trở thành kẻ phản bội người. Chơi, Nhưng nhân tâm là không chịu nổi khảo nghiệm. Ngươi cảm thấy kẻ phản bội không duyên cớ được đến một cái toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn đồng bạn sẽ như thế nào? Là Mani Bạch Mai cứng họng vô ngữ. Thật lâu mới hoàn hồn. Trần Miên, ngươi thật quái. Ngươi bình thường gặp được tơ hồng, phản ứng đầu tiên khẳng định càng nguyện ý đi tin tưởng nó khả năng tính, mà không phải từ nhất hư góc độ nghi ngờ nó, phủ định nó, dù sao tiền đều hoa. Coi như mua cái an tâm đi. Nói xong, Bạch Mai không cho Giang Vân Nguyên phản đối cơ hội, trực tiếp đem tơ hồng lắc tay bộ đến Giang Vân Nguyên trên cổ tay. Nàng ăn mặc thành bộ vận động trang, trên chân giày thể thao cũng không thoát, xoay người nằm xuống, ngủ ngon. Giang Vân Nguyên chăm chú nhìn trên cổ tay tơ hồng. Bạch Mai nói giống như búa tạ đánh ở hắn trong lòng. Hắn là từ khi nào bắt đầu dùng nghi ngờ thái độ đi đối đãi hết thảy? Có lẽ là từ Trần Miên sau khi chết. Hai người ngủ đến nửa đêm, đồng thời từ trong mộng bừng tỉnh, mở hai mắt, bọn họ đã ngồi ở bàn tròn phía trên. Ánh vào mi mắt chính là rất nhiều thân sắc tương tự xa lạ khuôn mặt. Giang Vân Nguyên nhìn về phía ngồi ở hắn bên tay phải Bạch Mai. Bạch Mai sắc mặt trắng bệch, bài trừ một cái cứng đờ tươi cười, không tiếng động nói, tơ hồng khẳng định có dùng đi, bằng không chúng ta sao có thể như vậy xảo ngồi vào cùng nhau. Giang Vân Nguyên không để ý tới Bạch Mai nói, hắn ánh mắt dừng ở bàn tròn không vị thượng, từ không vị phía bên phải số khởi, hắn xếp hạng thứ 8 vị, mà toàn bộ bàn tròn thượng, tổng cộng có 21 danh người chơi. Bàn tròn thượng có so với hắn càng cường người chơi cố nhiên đáng tin cậy. Nhưng này cũng từ mặt bên phản ứng ra này luôn trò chơi khó khăn. Muốn sống quá này luôn trò chơi, chỉ sợ thực khó khăn. Giang Vân Nguyên cái này ý tưởng, ở điều thủ lĩnh thân thú bông thống nhất thu đi người chơi chân hoặc tay làm đại giới sau, trở nên càng thêm khẳng định. Giang Vân Nguyên bị thu đi tay trái, Bạch Mai còn lại là chân phải. Hai người tâm tình trầm trọng mà tiến vào trò chơi. Một chúng người chơi ngồi ở hai giá xưởng bồng trên xe ngựa, đi ở sóc nảy đá vụn trên đường. Một cái thâm thúy mắt mũi cao bạch nhân ăn mặc thời trung cổ phục sức, đối các người chơi dạy bảo, chuyến này đi trước Mosaga, các ngươi nhiệm vụ là chữa khỏi thôn dân quái bệnh. Các ngươi chỉ có 15 thiên thời gian, nếu kỳ hạn vừa đến, các ngươi không có thể tìm ra chữa bệnh phương pháp, sợ muốn trả giá đại giới không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mặt khác, nếu bị bệnh thôn dân muốn chạy trốn, các ngươi có nghĩa vụ ngăn trở bọn họ. Tất yếu thời điểm, ta cho phép các ngươi giết chết bọn họ. Cần phải không thể làm bất luận cái gì một cái người bệnh chạy ra Mosaga. Bạch nhân trưởng quan công đạo xong, xe ngựa vừa vặn ở một chỗ lâm thời đáp khởi lều trại khu dừng lại. Mấy trăm tên người mặc khôi giáp đeo trường kiếm binh lính đã ở kia chờ bọn họ đã đến. Bạch nhân trưởng quan vẫn là kia phó cao cao tại thượng thái độ, đối người chơi nói, chúng ta vì các vị bác sĩ chuẩn bị tốt cứu trị người bệnh hòm thuốc. Các ngươi tại nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, liền mang lên hòm thuốc đi bộ đi trước Mosaga. Bạch nhân trưởng quan tuyên bố ngay tại chỗ giải tán sau, Giang Vân Nguyên không có đi lấy thuốc dương, mà là hướng binh lính dò hỏi phương tiện địa phương. Bạch Mai theo sát Giang Vân Nguyên, cười gượng pha trò, vừa vặn ta cũng tưởng đi ngoài. Giang Vân Nguyên nghe thanh, ngươi đi đi, ta không cần. Bạch Mai khó hiểu mà nhìn Giang Vân Nguyên, từ đặc thù không gian lấy ra một cái vai hề rối gỗ cùng một cái cốt điêu vô mặt con rối, cũng đem vai hề rối gỗ để sắt vào cốt điêu vô mặt con rối. Từ từ, ngươi muốn làm gì? Chúng ta còn không có vào thôn điều tra, cụ thể tình huống còn hai mắt một bôi đen, ở ngay lúc này liền sử dụng thú bông năng lực, không thích hợp đi. Giang Vân Nguyên bình tĩnh mà nhìn Bạch Mai, ta muốn sử dụng thú bông đặc thù năng lực, cùng trò chơi không quan hệ. Nói, hắn đối cốt điêu vô mặt con rối sử dụng vai hề rối gỗ đặc thù năng lực, nên năng lực chỉ có thể trong trò chơi sử dụng, năng lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đọc lấy vật phẩm sở trải qua quá sự, thu thập tình báo tay thiện nghệ. Hết chương.